Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phì một tiếng cười khẽ vang lên, người kia thả tay Yến Thu Xu ra, tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh khiến nàng đỏ lựng cả mặt, lúc này may mà có khăn trùm đầu che đi sự xấu hổ của nàng. Đoạn đường tiếp theo do Tiêu Hoài Đình dẫn lối, nàng được đỡ rất vững chắc, từng bước bước lên bậc thềm. Đi trên thảm đỏ dài dằng dặc, đi đến nơi bái đường, lắng nghe lời chỉ bảo về hôn nhân của trưởng bối, rồi bắt đầu bái đường. Tiếp đó, nàng được dẫn vào phòng, vén khăn trùm đầu, uống rượu giao bôi. Người nam nhân ra ngoài chào đón quan khách, nữ nhân đợi trong phòng. Yến Nô Du vui mừng, nàng cũng thấy đỡ lo lắng hơn nhiều. Vì sợ nàng cô đơn, Huyền Nhi dẫn Đông Đông tới, Thẩm Bình Ngộ và Tiêu Bình Tùng cũng ở Tiêu Phủ. Chỉ là hai đứa lớn tuổi hơn nên không thể đi vào nơi này. Có điều, ngoại trừ Đông Đông, vẫn còn một bạn nhỏ A Hoành ăn bận cao quý và một cậu bé Chu Chiêu cần ra dáng thư sinh. A Su tỉ tỉ, bốn đứa trẻ khẽ gọi. Đối diện với Yến Thu Su, Chu Chiêu cần luôn kiệm lời ít nói cũng phải nở nụ cười sán lạn. A Si tỉ tỉ, mặt tỉ đỏ quá. Đông Đông cũng dán mặt vào Yến Thu Su. Đúng đấy, cả người đều đỏ rực. Huyền Nhi chán ghét cho mỗi người một cái bạt tai, không được nói lung tung. Tân nương đấy, đương nhiên là phải đỏ rồi, đẹp quá. Nói rồi cô bé ôm má, ngắm nhìn người trước mặt mình. Tân nương thật đẹp biết bao. Yến Thu Xu cười rạng rỡ. Từ khi Huyền Nhi học võ, động tác đánh người ngày càng thuần thục, nàng nhẹ nhàng xoa đầu bốn đứa nhỏ. Đến đây ngồi đi, ăn cơm chưa? Ăn rồi à? Chưa. Câu trả lời không thống nhất. Không sao. Yến Thu Xu nhìn Thủy Mỗi. Thủy Mỗi, đi làm chút điểm tâm mang đến đây, chúng ta vừa ăn vừa chơi. Vâng, Thủy Mỗi cũng đỏ từ đầu đến chân, hy hứng đi làm đồ ăn. Nàng ấy đã quá quen thuộc với Tiêu Phủ rồi. Nàng ấy vừa đi, bốn đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau, sau đó bèn giơ bàn tay luôn giấu sau lưng ra, giơ ra trước mặt Yến Thu Xu. A Su tỉ tỉ, đây là quà tặng tỉ. Yến Thu Xu ngây ra, hốc mắt ươn ướt. Có chút ngạc nhiên. Mấy đứa tặng ta sao? Mấy đứa còn nhỏ như vậy tặng gì mà tặng chứ? Đông Đông cười hi hi. Bọn đệ tiết kiệm tiền từ lâu rồi. Tiền của đệ không đủ. A Hoành còn đưa tiền của mình cho đệ. Tự mình đi đến chỗ tư kho của Phụ Hoàng để tìm quà. Tỉ xem có thích không? Yến Thu Xu cẩn thận đón lấy. Trong ánh nhìn mong đợi của lũ trẻ. Nàng mở ra. Huyền Nhi tặng nàng khăn tay. Bên trên thêu hai bóng người một lớn một bé. Người lớn như đang ôm người bé, nhưng lại không ôm chặt. Yến Thu Xu nhìn cô bé, Huyền Nhi mím môi cười, ôm mặt ngúng nguẩy, xấu hổ. Yến Thu Xu cười, rồi lại nhìn sang món quà thứ hai, là của Đông Đông. Là một tượng Quan Thế Âm bằng vàng đang ôm em bé. Cậu bé còn rất đắc ý, đây là tiền tiêu vặt đệ tiết kiệm suốt một năm đấy. Đắt lắm đó, vàng nguyên chất luôn, đệ nghe nói nữ tử kết hôn đều thích cái này. Vốn dĩ đệ muốn mua vòng tay cơ, nhưng lại quyết định mua cái này, may mà A Hoàng đi cùng đệ, góp tiền cùng. Yến Nô Du, cảm ơn, Đồng Đồng không cảm nhận được sự khó xử của nàng, cậu bé liền cười hi hi. Yến Thu Xu chậm chạp, có chút sợ sệt mở hộp quà của A Hoành, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Bên trong không phải là Quan Thế Âm mà là ngọc như ý nạm vàng. A Hoành nói, hy vọng A Su tỷ tỷ sống vui, mãn nguyện như ý. Cảm ơn A Hoành, ta rất thích. Yến Thu Xu cong môi, nàng mở hộp cuối cùng, vừa động tay vào, Chu Chiêu cần có chút thấp thỏm, nói. Của đệ không có nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nô Du nói, quà của A cần ta đã nhận được rồi, quà lớn lắm. Nếu bây giờ món quà này còn lớn như vậy, ta sẽ không nhận nữa, tốt nhất vẫn nên là những đồ vật A cần tự tay làm. Chu Chiêu cần mỉm cười. Tỏ vẻ thích thú đáp lại. Vâng, hộp quà vừa mở ra, bên trong lại là hai con búp bê, bên trên được nhuộm bằng thuốc nhuộm màu, tay nghề đan lát, có chút lóng ngóng, vụng về nhưng một con búp bê là tướng quân mặc khôi giáp, một con là tân nương mặc y phục đỏ. Wow, giỏi quá, Yến Thu Xu thích thú nhìn Chu Chiêu Cần. Đệ làm đó à, lợi hại quá. Chu Chiêu Cần cười ngại ngùng. Đúng vậy, mấy đứa nhỏ khác cũng vây lại. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn con búp bê. Ôi chao, giỏi quá, sao đan được hay vậy? Muội học đan lâu vậy rồi mà chẳng đan nổi. Chu Chiêu cần có chút đắc ý, khẽ nói, ta làm nhiều lắm, đây là đôi búp bê đẹp nhất, lão gia gia dạy ta đấy. Ông ấy nói ông ấy không có cháu, ta làm cháu của ông ấy thì ông ấy sẽ dạy ta đan lát. Ta liền đồng ý, đến khi nào ta học được nhiều hơn, mọi người thành hôn, ta cũng sẽ đan cho mọi người. Uyển Nhi cười ngượng ngùng nhưng cũng không đáp lời. Đông Đông và A Hoành lại gật đầu lia lịa. Được, nói lời phải giữ lấy lời. Yến Thu Xu nghiêng đầu nhìn bốn đứa trẻ nói chuyện, nụ cười luôn hiện hữu trên môi nàng, thật là đáng yêu quá đi mất. Trong ngôi nhà mới có bốn đứa trẻ đang trò chuyện ríu rít. Thủy Mỗi bê khay đồ ăn tới cho bọn họ, hạ giọng xuống một chút mới có thể khiến bọn trẻ ngưng bàn tán. Yến Thu Xu đã đói bụng rồi, lễ nghi lại rườm rà, nàng sợ nửa chừng không nhịn được nên không nói nữa, chỉ tập trung ăn cơm. Suốt cả hôn lễ, ngay cả nước nàng còn không kịp uống chứ đừng nói gì đến ăn cơm. Đồ ăn hôm nay đưa tới là canh hạt sen nấm trắng, mùi vị có hơi ngọt nên sẽ không bám vào y phục quá nhiều. Là một người có chủ nghệ giỏi, Yến Thu Xu vẫn thường hay ăn bất cứ thứ gì nàng muốn. Miễn là nó ngon thì nàng sẽ không thể nào cưỡng lại được. Nấm trắng đã ngâm mềm, thời gian luộc lại lâu, ăn có vị ngọt dịu, bên trong còn có trà là đỏ, hạt sen các loại, cấu trúc hương vị cũng không bị đơn điệu quá. Để đã ăn hết trà là đỏ rồi, Đông Đông lẩm bẩm, còn trà là đỏ nữa không? Thủy Mỗi múc canh hạt sen vào bát rồi lại thêm cho cậu bé mấy quả trà là đỏ. Đến đây, cái này ăn nhiều quá thì buổi tối sẽ không ngủ được đâu. Đông Đông nở nụ cười thỏa mãn rồi hứa sẽ không đòi ăn nữa. Cộc, cộc, cửa bị gõ hai tiếng. Thủy Mỗi đi ra mở cửa, là Triệu Thục Hồng, nàng ấy mặc một bộ đồ màu đỏ tươi, đi vào, nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng trong mắt vẫn có một chút cáu kỉnh. Nàng ấy hớp một hơi cạn sạch bát canh như thể đang khát khô cổ họng. Mọi người đều nhìn nàng ấy với ánh mắt tò mò. Yến Thu Xu quan tâm, có chuyện gì vậy? Triệu Thục Hồng liếc nhìn Yến Thu Xu, nàng ấy đã nhìn thấy một bộ dạng quen thuộc vào buổi sáng nhưng bây giờ nàng ấy vẫn chưa thôi kinh ngạc. Trong mắt Triệu Thục Hồng đột nhiên lộ ra một tia ghen tị khó thấy, nàng ấy có chút do dự nói với Yến Thu Xu. Không có chuyện gì to tát cả, chỉ là ta đột nhiên có dự cảm không lành thôi. Hả, về chuyện gì vậy tỷ? Nói cho muội nghe đi, dù sao muội cũng đang rất buồn chán. Yến Thu Xu nhìn Triệu Thục Hồng, nàng ấy hẳn là không quan trọng lời này đâu, nàng cười nói. Nàng thật sự rất buồn chán. Phải ở trong phòng một hồi lâu ơi là lâu để đợi mọi chuyện kết thúc, muốn ra ngoài thật không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Triệu Thục Hồng nói, muội có còn nhớ Hàn Vinh luôn không? Yến Thu Xu gật đầu, muội nhớ chứ, hắn bị làm sao vậy? Muội nhớ hình như hắn đã gia nhập Tấn Vương phủ. Triệu Thục Hồng cười khẩy, bây giờ không phải Tấn Vương đã tàn rồi sao? Hắn ta làm phu quân tương lai mà con gái Tấn Vương sủng ái cũng bị liên lụy theo, thân bại danh liệt. Hắn còn mặc một thân áo trắng nhìn mà sợ, lúc ta đứng ở cửa, hắn nói với ca ca hắn còn nhớ ta, rồi cái gì mà không phải ta thì sẽ ở vậy cả đời. Hắn sẽ đuổi hết đám phi tần ở nhà đi, van xin ta trở về. Cách chương.